Zireb ở thế giới Pokemon. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hitokick phun lửa, Miniru trùm tia băng. Satoshi ra lệnh cho hai Pokemon. Tập luyện thường xuyên là một điều tốt. Nó khiến Pokemon mạnh hơn. Bây giờ ngọn lửa của Hitokick đã rất mạnh. Miniru còn học được trùm tia băng. Arcanine thì đã tự tập tốc độ. Hai chiêu thức chạm nhau tạo thành một vụ nổ. Nhưng do cậu ngồi ở phía xa nên không bị ảnh hưởng. Mẹ cho cậu luyện tập nhưng cậu không thể đứng sẽ không tốt cho quá trình phục hồi. Có lẽ vài ngày nữa là có thể bình phục hoàn toàn rồi. Là Miniru đó, nó sẽ là của chúng ta. Team Rocket trốn trong bụi lùm bàn kế hoạch. Khó lắm họ mới tìm được tung tích của thằng nhóc này sau có thể bỏ qua. Thấy gì không? Pikachu đang ngủ. Là cơ hội tốt cho chúng ta bắt gọn chúng. Musashi nói. Đúng vậy. Nếu chúng ta bắt thằng nhỏ trước. Thì các Pokemon sẽ dễ dàng vào tay chúng ta. Nayasu lên kế hoạch. Được rồi. Các cậu làm tốt lắm. Satoshi nói với cả ba Pokemon. Chúng đang ngồi xung quanh cậu. Kage. Tôi sẽ mạnh hơn nữa. Hitokick nói. Miniru cũng vậy. Cảm ơn vì cho chúng tôi theo. Phải. Arcanine cũng nói. Chúng đều yêu thích đứa nhỏ này. Chúng luôn tranh thủ luyện tập để ngày một mạnh hơn. Tuy Pikachu không luyện tập cùng chúng. Nhưng chúng biết Pikachu rất mạnh không cần phải luyện tập nữa. Chúng ta hãy cùng cố gắng nha. Satoshi cũng vui vẻ. Đột nhiên có một cáu lồng thủy tinh xuất hiện bắt lấy cả ba Pokemon. Satoahi la lên chạy theo nhưng ở chân ở cậu xuất hiện một chiếc khóa đem châm của cậu khóa lại. Không đứng vững liền ngã xuống. Hitokick, Arcanine, Miniru. Ba Pokemon muốn phá vỡ cái lồng nhưng không thành. Cẩn thận Pikachu. Các ngươi là ai? Chúng còn muốn bắt thêm Pikachu. Nếu ngươi đã thành. Vẫn là bài giới thiệu của Team Rocket. Lần này họ đang thành công đang tự vui mừng trên chiến thắng mà không biết nguy hiểm đang đến chỗ chúng. Bùm, bùm. Chưa kịp bắt Pikachu thì Team Rocket đã bị tấn công. Phá vỡ cái lồng thả Pokemon ra. Ai đang làm chuyện này? Kojiro hỏi. Giữ ban ngày mà lại đi cướp Pokemon của người khác sao? Một giọng nam vang lên. Phía sau anh ta là một con Keryu mạnh mẽ. Chiêu thức lúc nãy có lẽ do nó tạo ra. Khi mọi người còn chưa hiểu gì thì tia điện mạnh mẽ đã đánh vào Team Rocket khiến họ bị bay lên trời. Một kế hoạch thất bại chấm dứt. Satoshi không sao chứ? Zireb nói. Chạy lại chỗ cậu. Thấy cậu bị ngã trên mặt đất liền tức giận. Dùng đuôi sắt phá hủy chiếc còng. Mọi chuyện không đến một phút. Lúc nãy thấy cậu cùng Pokemon luyện tập nên anh mới yên tâm tu luyện không nghĩ tới chưa tới một lúc mà cậu lại xảy ra chuyện. Tớ không sao. Xin lỗi. Cả ba Pokemon đều xin lỗi. Chúng không giúp được gì. Không phải lỗi các cậu. Satoshi an ủi ba Pokemon. Em không sao chứ? Người thanh niên đó đi đến hỏi. Trong mắt còn ngạc nhiên vì Miniru ở đây. Em không sao. Cảm ơn anh đã giúp đỡ. Satoshi thu hồi ba Pokemon. Ôm lấy Pikachu nói cảm ơn với anh ta. Chuyện phải làm mà. Wataru nói. Em là Satoshi. Đây là Pikachu bạn đồng hành của em. Miniru lúc nãy là của em. Miniru rất hiểm. Cả Keryu của anh cũng là do cha anh đưa cho. Vâng. Lần sau phải cẩn thận. Miniru rất hiểm nên sẽ có nhiều người dòm ngó. Wataru nói, khi Satoshi chưa kịp trả lời thì cậu đã nghe thấy tiếng của Kasumi. Satoshi mau về ăn cơm. Gì đang chờ đấy? Tớ đến đây. Hôm nay rất cảm ơn anh. Em phải đi trước rồi. Pika, cảm ơn. Zireb cũng nói. Tạm biệt. Wataru mỉm cười nhìn đứa nhỏ rời đi. Anh cũng rời khỏi. Mẹ đi cẩn thận nhé. Satoshi đưa mẹ ra sân bay. Hôm nay mẹ cậu phải trở về. Phải cẩn thận đấy Satoshi. Ôm lấy đứa con chào tạm biệt. Con phải cố lên con trai của mẹ. Vâng con biết mà. Tạm biệt mẹ. Tiếp theo em tính làm gì Satoshi? Có muốn đến hội quán Tamamushi thách đấu? Takeshi hỏi. Đương nhiên rồi ạ. Em tính hôm nay sẽ đến đây. Cậu trả lời, đi về hướng hội quán. Chị Erika sẽ rất vui đấy. Kasumi nói, gần đây giúp giáo sư Okido. Kasumi đã quen biết với hội quán trưởng Erika. Kasumi sao? Hôm nay em đến có việc à? Một cô gái trong hội quán chào hỏi họ. Hội quán Tamamushi như là một vườn thực vật trong nhà với rất nhiều Pokemon hệ cỏ. Nghe nói nơi đây còn có nước hoa. Hôm trước Kasumi còn mua cho mẹ cậu một lọ đây. Em chào chị, đây là bạn em Satoshi. Còn đây là anh Takeshi. Cậu ấy đến đây để thách đấu chị Erika. Kasumi giới thiệu. Vậy sao? Erika đang ở trong vườn. Để chị dẫn mọi người vào. Cô gái dắt mọi người vào khu vườn. Ở đó có rất nhiều người đang học tập. Chị Erika, đây là Satoshi. Cậu ấy đến thách đấu hội quán. Erika nhìn mọi người. Cô có mái tóc ngắn màu xanh dương rất thân thiện với mọi người. Xin chào chị là Erika. Rất vui được gặp các em. Em chào chị, em đến để xin thách đấu. Satoshi nói, Pika, Zirep cũng nói theo, chị sẽ nhận lời thách đấu của em. Chúng bắt đầu luôn nhé. Quy tắc là 2 versus 2. Bên nào hết Pokemon thì trận đấu chấm dứt. Erika nói, vâng, ra đây nào Usubert. Nó là, Usubert là một Pokemon giống thực vật. Người ta nói Usubert sống thành bầy lớn ở sâu trong rừng rậm. Chưa từng có ai vào khu vực của Usubert và trở lại được. Nó dụ mồi bằng mùi hương ngọt của mật ong. Vậy thì tớ chọn cậu Hitokick. Satoshi thả Hitokick ra. Hôm nay cậu muốn cho các Pokemon khác luyện tập. Lần sau nhé Pikachu. Satoahi nói với Zirep. Ừ, anh cũng muốn các Pokemon có thêm kinh nghiệm chiến đấu. Usubert dùng roi mây. Erika ra lệnh. Né và phản đòn bằng phun lửa. Chiêu thức đánh trúng Usubert làm nó bị thương. Pokemon hệ cỏ bất lợi trước hệ lửa. Sử dụng phi đao. Lấy móng vuốt đánh tan phi đao đi Hitokick. Usubert dùng phấn gây tế. Erika nói. Dùng xoáy lửa ngăn cản. Hitokick phun xoáy lửa cản lại luồng khói mê. Nhảy lên và kết thúc đi. Phun lửa. Đòn đánh trực diện vào Usubert làm nó mất khả năng chiến đấu. Hitokick rất mạnh mẽ đấy Satoshi. Erika nói. Xem ra phải sử dụng Pokemon này rồi tớ chọn cậu Zukain. Zukain Pokemon hệ cỏ. Những hạt giống mọc trên lưng Zukain chứa dưỡng chất hồi sinh cây cỏ. Chúng quan tâm sâu sắc đến việc trồng cây gây rừng. Satoshi cẩn thận. Zukain rất mạnh đấy. Kasumi nói to. Cảm ơn cậu Hitokick. Nhưng tớ cũng muốn người bạn này chiến đấu. Thu hồi lại Hitokick, Akainai tớ chọn cậu, Akainai to lớn uy phong xuất hiện. Lên nào Akainai, phun lửa, lần này Satoshi phát động công kích trước. Dùng bão lá đi Zukain, bão lá đánh bay ngọn lửa. Zukain dùng lưỡi kiếm lá, Zukain nhanh chóng tiếp cận Akainai. Một đòn đánh trúng, không sao chứ Akainai, chạy xung quanh và tìm cơ hội đi Akainai. Satoshi nói, Arakanin lấy tốc độ chạy xung quanh khiến Zukain mất tập trung. Dùng thực vật cuồng loạn đi Zukain. Zukain dùng dây leo khắp sân bắt Akainai. Akainai bị cuốn lấy, phun lửa đi, ngọn lửa phun ra đốt cháy dây leo đánh vào Zukain. Hay lắm Satoshi, Kasumi cổ vũ bên ngoài. Dùng bão lá tung ra đánh vào Akainai. Dùng đuôi đánh vào Akainai đi. Erika ra lệnh. Tung đòn quyết định đi Akainai. Lửa chữ đại. Khi Zukain đến gần Satoshi liền ra lệnh. Cậu đang đợi thời cơ này đây. Zukain bị đánh trúng. Mất đi khả năng chiến đấu. Zukain không còn khả năng chiến đấu. Người thắng là Satoshi. Trọng tài tuyên bố. Hay quá. Kasumi vui vẻ nói. Em làm tốt lắm Satoshi. Takeshi cũng nói, trận chiến hay lắm Satoshi. Đây là huy hiệu cầu vòng của hội quán Tamamushi em rất xứng đáng nhận được. Erika trao cho cậu huy hiệu. Hay quá, cảm ơn các cậu Hitokick. Akainai, tốt lắm. Zirep cũng nói, cả hai Pokemon đều đang dần mạnh lên. Sau khi rời khỏi hội quán, họ nhận được 3 tấm vé tàu do Erika tặng. Erika rất cảm ơn giáo sư Okido và Kasumi đã giúp đỡ trong thời gian qua. Vì vậy, nhóm Satoshi quyết định đi tàu để đến thành phố tiếp theo. Sẽ có rất nhiều hứa hẹn đang chờ đón họ. Cách chương.